Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355. Chương 355. Nga có ý tứ. Một đao kia bỗng nhiên bỗng dưng vung ra, một cỗ lăng liệt ánh đao màu trắng xuất hiện, cơ hồ trong nháy mắt, này ánh đao màu trắng liền chém tới Lãng Đa trước mặt. Căn bản không đợi này Lãng Đa lấy lại tinh thần, này ánh đao màu trắng liền đụng phải Lãng Đa thân thể. Trong nháy mắt nổ tung, một cỗ to lớn khói bụi, theo cỗ này bạo tạc khí lưu, quét sạch toàn trường, tất cả mọi người là nuốt nước bọt, kinh ngạc hướng phía bên trong nhìn lại, chỉ bất quá, cái gì đều nhìn không thấy, mà tại mười mấy giây sau, này quét sạch toàn bộ luận võ đài khí lưu tiêu tán. Trong lúc này hình tượng, mọi người lúc này mới hơi nhìn tinh tường một chút, một thân ảnh đứng tại luận võ đài trung tâm, mà đổi thành bên ngoài một thân ảnh thì là ở đây bên ngoài. Nhìn xem hình ảnh như vậy, tất cả mọi người là nuốt ngụm nước bọt. Không, sẽ không. Cuối cùng, một trận luồng gió mát thổi qua, khí lưu tiêu tán, hiện trường đám người không muốn nhìn thấy nhất cảnh tượng xuất hiện. Bạch Sách đứng tại sân tỷ võ ở giữa, cầm trong tay chiến đao, mà Lãng Đa thì là đứng tại dưới đài, một mặt hoảng sợ không thể tin. Cuối cùng, phù phù một tiếng, Lãng Đa quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhìn xem tự mình cái kia đã hoàn toàn vỡ vụn quyền sáo. Miệng bên trong lầm bầm không có khả năng, cùng những cái kia người xem khác biệt chính là, Lãng Đa bản thân cảm nhận được vừa rồi Bạch Sách công kích người. Cho nên, Lãng Đa phi thường tinh tường, vừa rồi một kích kia, không có cái gì linh lực, cũng không có cái gì thánh lực, không có cái gì, chính là một đao kia vung ra gió lốc, mà cái kia một đạo gió lốc, chính là đơn thuần Bạch Sách dùng tay vung ra. Loại cảm giác này thật giống như, cự lão hơi vỗ một chút cánh, sau đó, liền đem một con kiến trong nháy mắt thổi bay. Chênh lệch to lớn như thế à, chỉ là, bỗng dưng một kích. Lãng Đa quỳ trên mặt đất lẩm bẩm không thể tin, mà Bạch Sách đứng tại đài luận võ bên trên, cầm trong tay chiến đao, nhìn xem phía dưới Lãng Đa. Bạch Sách không biết muốn làm sao an ủi Lãng Đa, nhưng chỉ hy vọng không muốn cho Lãng Đa tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Đả kích mới tốt, hiện tại toàn bộ sân tỷ võ đều yên tĩnh, phảng phất một cây kim rơi xuống đều có thể nghe được. Bạch Sách đứng sau khi quay đầu nhìn xem bên sân vậy cũng hoàn toàn ngây người trọng tài. Nói thẳng, có thể tuyên phán sao? Này trọng tài run lên sau khi, lúc này mới nuốt ngụm nước bọt khẽ nói. Nhưng, có thể, cuối cùng, này trọng tài đi đến trước sân khấu, nuốt nước bọt, sau đó lớn tiếng nói. Ngoặc kép, Lãng Đa bị đánh ra sân bãi bên ngoài. Bạch Sách thắng, cuối cùng tuyên bố thành tích sau nửa phút bên trong, toàn bộ đấu trường đều là yên tĩnh, bao quát cái kia nghe rất đáng ghét giải thích, cũng đều không nói gì, nhưng không biết là ai đột nhiên mắng to một tiếng giả thi đấu về sau. Toàn bộ sân tỷ võ cũng bắt đầu bạo động lên, vô số người đứng lên mắng to Lãng Đa giả thi đấu, trả lại tiền. Đồng thời đem trong tay các loại đồ uống bình, tiểu đồ ăn vặt, toàn bộ hướng phía cái kia còn quỳ trên mặt đất, trong miệng không biết đang thì thào cái gì Lãng Đa ném đi. Bạch Sách thì là cầm trong tay chiến đao, cuối cùng đi vào này Lãng Đa trước mặt, duỗi ra một cái tay nói, "Huy, ngươi không sao chứ?" Vừa rồi động tĩnh, Bạch Sách nhất tinh tường, cái kia cùng chiến đao không có một chút quan hệ. Liền thuần túy là Bạch Sách dựa vào lực lượng làm ra phong. Dùng chiến đao đơn giản chính là để hiện trường người đều đưa ánh mắt tụ tập tại chiến đao bên trên. Chỉ bất quá, bây giờ nhìn lại, nổi giận đổ cầu nhóm, đã cái gì đều không nghĩ. Nhưng Bạch Sách tin tưởng, chờ đám người này tỉnh táo lại về sau, cũng sẽ nhớ tới chiến đao vật này. mà lại, trọng yếu nhất chính là, Bạch Sách chỉ là làm cái đầu, đằng sau thế nhưng là có không ít người sử dụng đâu. Lãng Đa sau khi tĩnh hồn lại, khẽ ngẩng đầu nhìn xem Bạch Sách, còn có Bạch Sách cái kia đưa qua đến chuẩn bị kéo chính mình tay. Một giây sau, Lãng Đa hừ lạnh một tiếng, một bàn tay đem Bạch Sách cái kia duỗi tại trước mặt mình tay vuốt ve về sau. Tự mình đứng lên đến, tùy ý trên khán đài rớt các loại rác rưởi, nhét vào chung quanh, ta không phải người thua không trả tiền. Cũng không cần ngươi thương hại. Lãng Đa một bên giải khai trên tay mình đã vỡ vụn quyền sáo. Một bên âm thanh lạnh lùng nói. Bạch Sách khẽ giật mình. Nhướng mày nói. Ngươi không cần nhạy cảm như vậy. Trên thực tế, chuyện lúc trước, ta cũng thật cảm thấy rất thật có lỗi. Mang cho ngươi đến ảnh hưởng lớn như vậy. Hôm nay lúc đầu ta là muốn cho ngươi thắng. Nhưng là... Bạch Sách còn chưa nói xong, này Lãng Đa thì là cắn răng hướng về phía Bạch Sách nói. Ta không nói ta không cao hứng, ta cũng không cần ngươi để cho ta thắng, ngươi toàn lực ứng phó cùng ta chiến đấu, so cái gì đều tốt, nhưng là, ngươi cũng không nên quá phách lối đắc ý, tranh tài có rất nhiều đồ vật không thể dùng mà thôi. Nếu là chân chính sinh tử quyết đấu, ta thế nhưng là có được diệt thánh chi lực. Thua về sau nói dọa cái gì. Bạch Sách luôn luôn là rất chán ghét. Thua liền thua. Lại không cái gì quá không được. Bất quá. Lần này Bạch Sách cũng không làm sao chán ghét. Tối thiểu nhất. Lãng Đa nhận thua. Đồng thời. Lãng Đa nói có lẽ cũng đúng. Diệt thánh chi lực cái gì. Rất mạnh. Cuối cùng. Này Lãng Đa đem trên tay cái kia đã vỡ vụn quyền sáo tùy ý vứt bỏ về sau. Liền trực tiếp lướt qua Bạch Sách, hướng phía bên ngoài sân đi đến nói. Ta sẽ không ở đi phiền Bắc Lam Thanh Tuyết. Ta thua, Bạch Sách khẽ giật mình. Hợp lấy, gia hỏa này đến bây giờ còn nhớ kỹ việc này đâu. Bất quá ngược lại là một cái chân hán tử. Tại Lãng Đa hướng phía bên ngoài thời điểm ra đi. Cái kia đi theo Lãng Đa cùng nhau, còn có nào trên khán đài rác rưởi loại hình, nhưng là Lãng Đa không rên một tiếng, trực tiếp rời đi, Bạch Sách cũng trở về đến ghế tuyển thủ. Trong thời gian này cũng không ít người tại giận mắng Bạch Sách không muốn mặt loại hình. Bất quá, Bạch Sách cũng không chú ý, đi đến Liệt Thanh bên cạnh về sau, Bạch Sách còn chưa nói cái gì. Liệt Thanh đột nhiên một mặt tang môn hướng về phía Bạch Sách khóc không ra nước mắt nói. Ngoặc kép, ca, không phải không thắng sao? Nhìn xem Liệt Thanh cái biểu tình này. Bạch Sách nhíu mày nói. Ngoặc kép, ngươi cũng đi làm đổ cầu rồi. Ngoặc kép, ta cũng thiếu tiền a. Để lòng thục phác du phân ngươi điểm chứ sao? Bạch Sách đem trường đao thu lại về sau. Liền nhìn xem cái kia một mặt khóc tang Liệt Thanh nói. Đi thôi, trở về đi. A, ca, ngươi không phải còn có tranh tài sao? Liệt Thanh khẽ giật mình hỏi. Bạch Sách nhíu mày nói. Còn có, đúng a, tại thi đấu a. Liệt Thanh lập tức gật đầu nói. Bạch Sách nhíu mày, cái này phía trước, thật đúng là không có chú ý. Phía trước quang quan tâm cùng Lãng Đa chiến đấu đi. Bạch Sách nhíu mày nhìn xem bên ngoài sân màn hình lớn đối chiến danh sách. Thình lình, Bạch Sách danh tự, ngay tại trận tiếp theo. Nhìn xem cái này không hiểu thấu đối chiến trình tự. Bạch Sách nhướng mày nói. Ngoặc kép, hạ chàng đến ta. Này sao lại thế này? Bạch Sách nhìn xem cái này đối chiến trình tự có như vậy một chút mộng. Phải biết. Bạch Sách bên trên một trận thế nhưng là vừa mới kinh lịch một trận chiến đấu. Mặc dù nói một chút việc đều không có, nhưng cũng không thể liên tiếp hai trận a. Mà lại, Bạch Sách cùng Lãng Đa đối chiến. Những này Bắc Lam Hoàng triều người, xem chừng đã sớm cho rằng Bạch Sách bị đánh nửa chết nửa sống. Nếu như bình thường tới nói, Bạch Sách vừa cùng Lãng Đa đối chiến. Đánh nửa chết nửa sống. Cái này, trận này, cái kia chẳng phải ngầm thừa nhận thua sao? Bạch Sách cau mày đang nhìn tranh tài đối thủ. A, có ý tứ. Bạch Sách trận tiếp theo đối thủ. Chú Lâm, không có ý tứ. Hôm nay hai chương, hôm nay đến sau khi cơm nước xong ngủ một giấc. Kết quả một giấc đến rạng sáng. Cảm tạ AAYZ lỗi khen thưởng cổ vũ. Không có ý tứ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.